Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 161, chương 113, tổ chức thần bí. Phấn ngứa, một lớn một nhỏ hai cái trong suốt bong bóng xuất hiện tại tiền thủ trụ chung quanh. Trong suốt bong bóng ở giữa nổi hoàn thành phù triện, tiểu bong bóng bên trong chỉ có một tấm, mà lớn bong bóng bên trong có mười mấy tấm. Thậm chí trong đó có mấy chương còn dùng đặc thù thủ pháp xếp chồng chất lên nhau. Trong đám người truyền đến nho nhỏ hút không khí âm thanh. Vân Phi Dương nhô ra thần thức, gia nhập đám người đang nói chuyện phiếm. Hắn thật sự là rất hiếu kỳ mấy người kia đến cùng tại quất cái gì khí. Trời ạ, các ngươi nhìn thấy không? Nhìn thấy không? Thấy được thấy được, không hổ là Vân Phi Dương đại lão a. Đại lão không hổ là đại lão. Vân Phi Dương, nhìn thấy cái gì? A, người mới, có người mới, là thời điểm hiện ra bản phấn ngứa thực lực thời điểm. Cố lên, coi trọng ngươi, chúng ta phấn ngứa không thể thua. Tận sức tại làm người trong thiên hạ gia nhập phấn ngứa. Vân Phi Dương, Vân Phi Dương, đám người này nhìn chững chạc đàng hoàng, tuấn tú lịch sự. Làm sao cả đám đều đang nói ngoài hành tinh ngôn ngữ? Vân Phi Dương rơi vào trầm tư. Hắn có phải hay không không cẩn thận gia nhập cái gì thần kỳ tà giáo tổ chức? Lặng lẽ meo meo nhìn người chung quanh một chút. Quá nhiều người, không cách nào phân biệt vừa rồi cái kia tự xưng phấn ngứa đến cùng là tên nào. Lại nói phấn ngứa, còn có người có tự xưng phấn ngứa yêu thích. Quay đầu có phải hay không hẳn là làm Vô Kim Phi luyện chế một chút phấn ngứa phóng tới tiệm tạp. Hóa tương đối tốt, hẳn là sẽ rất được hoan nghênh. Khụ khụ, người mới tại sao? Vân Phi Dương hoàn hồn. Khắp nơi tại, là như vậy, Vân Phi Dương mặc dù mới niên phương không đủ 20. Nhưng là chính là phù tu một đạo thật thiên tài. Hắn chế tác phù triện cho đến bây giờ. Vẫn luôn dùng đều là rất bình thường lá bùa, liền phù cát đều là rất bình thường, có đôi khi liền phù cát đều không cần. Nhưng cho dù là như vậy, Vân Phi Dương xác suất thành công cùng sáng tạo cái mới suất cũng cao đáng sợ, uy lực cũng mạnh mẽ kinh người, thật là lợi hại. Vân Phi Dương giả bộ như 10 phần bộ dáng khiếp sợ. Vân Phi Dương niên phương. Vậy mà lúc này hắn mới chợt nhớ tới, hắn cho tới nay xác thực đều dùng phổ thông lá bùa phù cát. Bởi vì hắn cảm thấy đã có thần phong linh long bút a. Cái khác đề cao xác suất thành công đạo cụ đã không phải trọng yếu như thế. Cảm nhận được Vân Phi Dương ý nghĩ, thức hải bên trong thần phong linh long bút vui vẻ run lên. Vân Phi Dương khóe miệng cũng không khỏi câu lên đến. Bất quá. Phấn ngứa là cái gì? Phấn ngứa chính là, không nói, trước xem mới phù triện. Lúc này Vân Phi Dương mới phát hiện, thần thức nói chuyện phiếm người đã còn thừa không có mấy. Vân Phi Dương, uy uy uy, người có biết hay không chuyện phiếm với ngươi chính là Vân Phi Dương? Còn có a, so với mới phù triện, ta càng hiếu kỳ ngươi vì cái gì tự xưng phấn ngứa. Tiền thủ trụ đem bong bóng bên trong phù triện cho chung quanh tu sĩ triển lãm một chút. Trong suốt bọt khí có thể làm bên trong phù triện 360 độ không góc chết hiện ra tại tất cả mọi người trước mắt. Này phù triện tên là Tự Do Phi Tường. Này phù triện chính là một cái hệ liệt. Thống nhất xưng là Tự Do Phi Tường. Không biết mọi người còn nhớ hay không được năm đó thất bại phi hành phù. Này phù triện liền đang phi hành phù cơ sở bên trên tiến hành cải tạo. Uy lực của nó, tính thực dụng, thú vị tính đều chiếm được đã người sử dụng nhất trí khen ngợi. Chủ yếu người kiểm tra vì phong, Quỳnh Môn An Vân phong chủ, Tuyết Lý Tông Nhâm ta trưởng lão thủ đồ, Vu gia thiếu chủ chờ. Tính ổn định có tuyệt cường bảo hộ. Thậm chí căn cứ phù triện bên trong khác biệt linh lực mạnh yếu. Tiến hành phân loại, tính nhắm vào tăng lên khác biệt, tu vi mọi người thú vị tính cùng tính an toàn. Trong đám người, hơi có chút bạo động, người kiểm tra rõ ràng đều là cường đại như vậy người. Cái này tuyệt đối có bảo hộ a. Liền Chu Thế Lãng ba người đều kích động không thôi, đã sớm đẩy ra không biết địa phương nào, cùng Vân Phi Dương tách ra. Vân Phi Dương hơi nghi hoặc một chút, hắn không nhớ rõ có cho những phù triện này phân loại a. Đều là thông dụng tới, bất quá bởi vì hắn không biết nên cho phù triện của mình bình phán đẳng cấp gì, cho nên liền không có cố ý ghi rõ. Kỳ thật hắn tất cả phù triện, ngoại trừ không phải sáng tạo cái mới, trên cơ bản đều không có đẳng cấp. Không phải sáng tạo cái mới chỉ cần dựa theo trong đó linh lực mạnh yếu cùng uy lực lớn nhỏ, cùng chế tác cần có tu vi liền có thể bình phán. Thế nhưng là, chính hắn sáng tạo, ngược lại không biết muốn làm sao phán đoán đâu. Hướng về phía tự do phi tường loại này đơn thuần giải trí tính, không có uy lực gì phù triện, thật không biết muốn làm sao phán đoán đẳng cấp. Bị hố không muốn An Vân, ngươi nói đơn thuần giải trí tính, danh con, vì sư bỗng nhiên muốn đem ngươi trục xuất sư môn, đã chết không thể chết lại nào đó mấy con thiên ngoại yêu ma. Ngươi sợ không phải đối, không có uy lực gì, có cái gì hiểu lầm. Mà lúc này tiền thủ trụ đối phù triện giới thiệu đã đi vào hồi cuối. Tự do phi tường hệ liệt phù triện có thể để ngươi hưởng thụ nhiều loại tự do bay lượn, để ngươi chân chính cảm nhận được bầu trời rộng lớn cùng bay lượn niềm vui thú. Mà chúng ta cũng không phải là dùng thông dụng đẳng cấp đánh giá phương thức, mà là lựa chọn mới dùng tu vi phân loại. Mọi người nhất định phải lựa chọn chính mình tu vi cùng tu vi trở xuống phù triện dùng. Trời trước không muốn khiêu chiến cao cấp hơn, trừ phi ngươi đối mình thực lực 10 phần có lòng tin. Tiền thủ trụ xem đến mọi người kích động ánh mắt, liền biết cái này phù triện lại sẽ bán chạy. Hắn thậm chí có thể đoán được, cái này phù triện cùng còn không có giới thiệu phù trận vừa xuất thế, Vân Phi Dương thanh danh đem cũng không tiếp tục cực hạn tại một cái vòng quan hệ bên trong, mà là chân chính bị thiên hạ biết được. Một cái chân chính phù tu thiên tài, không, có lẽ không chỉ là thiên tài, hắn hiện tại cũng đã xem như tương lai nhất đại phù tu đại năng, tương lai có thể thấy rõ ràng. Bất quá cái này tự do phi tường phù triện là thật là khủng bố. Còn tốt lúc ấy bởi vì không yên lòng đi tìm trưởng môn, trưởng môn đề nghị tiến hành phân cấp, không thì tuyệt đối lại là một đại sự, cho nên a. Nghe An Vân Phong chủ nói, cái đồ chơi này có thể trực tiếp làm chết một cái hóa thần kỳ thiên ngoại yêu ma. Kinh khủng, trên thực tế là bởi vì Vân Phi Dương đem tự do phi tường cùng phi điều chuyện tấn hợp thành, dẫn đến trong đó linh lực quá tải, cuối cùng đã dẫn phát uy lực cường đại. Mọi người biết quy củ, tự do phi tường hệ liệt lần thứ nhất bán chỉ bán 10 cái. Luyện khí kỳ đến hóa thần kỳ các 2 cái, mỗi lần mới ra phù triện thời điểm, nhóm đầu tiên đều sẽ tiến hành hiện trường bán, cũng không phải là tới trước được trước, cũng không phải cạnh tranh, mà là vận khí. Tiền thủ trụ vung tay lên, chung quanh hiển hiện vô số bong bóng nhỏ, những này bọt khí bên trong có đủ loại nhan sắc, tất cả nhan sắc số lượng đều như thế. Không có có người nào tương đối đặc thù, bởi vì có người mới, cho nên mỗi lần bản nhân vẫn sẽ nói một lần quy tắc. Hy vọng biết rõ quy tắc đạo hữu đừng lo lắng, dù sao ngươi lo lắng cũng vô dụng, cái đồ chơi này thật so vận khí, mỗi người chỉ có thể lựa chọn một cái bọt khí. Yên tâm, nơi này bọt khí cùng số người là giống nhau, không tham dự người có thể đứng tại kết giới bên ngoài. Mà chỉ có 10 cái bọt khí bên trong cuối cùng sẽ mang theo trúng thưởng 2 chữ. 10 người này liền có thể tham dự mua, danh ngạch có thể cự tuyệt, nhưng không thể cho những người khác. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.